Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển, sau một thời gian về làm dâu, cũng hiểu rõ mối quan hệ này, nên cô cũng rất muốn thân thiết với nhà bác gái. Mỗi lần bác cả Lục có bệnh tật, dù lớn hay nhỏ, cô đều chủ động đến thăm hỏi. Hôm nay, khi mẹ cô đến thăm, Lâm Uyển đương nhiên muốn qua đó chào hỏi cho phải phép. Khi bác Lục thấy mẹ Lâm đến thăm, bà vui mừng như thể gặp Tết, vội vàng bảo cháu gái: "Con đi gọi vợ của con trai cả về tiếp khách đi." Mẹ Lâm vội vàng lên tiếng: "Chị à, đừng vội, tôi còn phải qua bên kia ngồi một lát nữa." Cha Lục hiểu ý, cười nói: "Thân gia là người rộng lượng, dù sao đi nữa, tình cảm vợ chồng của họ tốt là được. Chúng ta làm cha mẹ, chỉ cần quan tâm một chút là đủ rồi." Bà Lục hơi lo lắng, sợ mẹ Lâm đến tính sổ chuyện gì đó, nhưng cũng không dám nói thêm gì. Mẹ Lâm cười, nói vài câu rồi vội vã tạm biệt: "Lần sau có thời gian sẽ ngồi trò chuyện với chị dâu lâu hơn." Lâm Uyển, nhân lúc này, đặt mấy quả trứng gà xuống và nói: "Bác gái, con mang cho bác trứng gà hầm ăn thử." Lúc trước, 3 năm khó khăn, bác cả Lục phải tiết kiệm khẩu phần để nuôi con. Bản thân bà thiếu dinh dưỡng, mấy chiếc răng hàm đã rụng hết, giờ đây bà không thể ăn thức ăn cứng được nữa. Bác gái thấy Lâm Uyển chân thành, dù từ chối cũng không tiện, đành nhận lấy. Bà tự tiễn họ ra ngoài, dặn dò Lâm Uyển: "Cháu phải nhớ, mặc kệ bà Lục nói gì, đừng để bụng, coi như bà ta già lẩm cẩm thôi." Lâm Uyển cười, đáp lại: "Bác gái yên tâm, cháu biết mà." Bác gái Lục nhìn theo bóng dáng Lâm Uyển và Lục Chính Đình, trong lòng thầm tự hào. Đứa bé này cũng giống Chính Đình, hiểu chuyện và biết ơn, quả là một người vợ tốt. Bà thầm nghĩ trong lòng, cả bà và ông Lục đều yêu trẻ nhỏ, rất quan tâm chăm sóc các cháu, nhưng chẳng đứa nào biết ơn. Đôi khi, chúng còn phàn nàn rằng ông bà không tốt với chúng như với người khác. Nhưng Lục Chính Đình và Lâm Uyển lại luôn tôn trọng và quan tâm đến họ, thường xuyên chào hỏi. Mặc dù bà không chắc bọn trẻ có thực sự cảm kích hay không, nhưng sự biết ơn của chúng khiến người khác cảm thấy ấm lòng. Khi Lâm Uyển và Lục Chính Đình chưa đến cổng, họ đã nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Lục Minh Lương vọng ra từ trong nhà: "Bà đánh tôi thì tôi mắng lại bà, đồ mụ phù thủy già. Mụ phù thủy nhỏ, chỉ biết ăn mà không biết kiếm sống." Cùng với tiếng mắng chửi là tiếng bạch bạch bạch khi bà Lục đánh cậu bé, còn có tiếng bà Lục quát: "Thằng nhóc C, H, ế, tê bầm, mày muốn ăn đòn à, đánh mạnh lên cho nó tỉnh ra." Tiếng của Lục Minh Lương vang lên đầy đau đớn, như thể cậu bé đang dùng hết sức lực để chống cự. "Muốn đánh C, H, ế, tê tôi à, bà đừng hòng." Cách chương.